tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 14:14, dưa chuột xào tía tô 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ngũ quan Lăng Yêu Yêu vô cùng xinh đẹp, cực kỳ nổi bật nhưng dáng người chỉ có thể coi là tạm được bình thường, đi theo phong cách sexy chủ yếu là dựa vào trang điểm đậm và quần áo lộng lẫy để định hình phong cách mà thôi. Lăng Yêu Yêu đau đầu ấn huyệt thái dương, nói một câu đơn giản. Anh trai tao về rồi. Diêm Dĩ Phỉ biết, người mà bản thân nhà mình sợ nhất chính là ông anh trai. 3 năm trước, khi Lăng Yêu Yêu mới bắt đầu tập tành học cách trang điểm đã bị Lăng Huyên hung hăng mắng cho một trận, nói cô ấy vẫn còn nhỏ không học tập chăm chỉ, cả ngày chỉ tập trung vào mấy chuyện ăn mặc trang điểm làm gì. Từ đó về sau Lăng Yêu Yêu mỗi lần về nhà gặp người lớn trong nhà đều chỉ dám trang điểm nhẹ, còn nếu thấy anh trai thì càng chỉ dám để mặt mộc mà thôi. Diêm Dĩ Phỉ hết sức đồng tình nói, anh trai mày quả thật quá đáng sợ. Mày lại bị giáo huấn nữa à? Lập tức Diêm Dĩ Phỉ hiểu được rõ ràng tại sao bản thân của mình không chịu tiếp nhận cuộc gọi, còn mang bộ quần áo phong cách thiếu nữ con nhà lành như thế này. Lăng Yêu Yêu không có cách nào để giải thích cho Diêm Dĩ Phỉ hiểu, rằng cô không mang theo máy thông tin liên lạc là do cô bận nấu ăn, tắm rửa nên không tiện mang theo. Còn sau khi tắm rửa xong cũng quên mang là bởi vì cô ở thời đại này không còn người nào mà cô muốn liên lạc nữa hết. Còn phong cách ăn mặc đơn giản thanh lịch, hằng ngày chỉ để mặt mộc, trong một vài sự kiện quan trọng thì chỉ trang điểm nhẹ nhàng mới là thói quen thực sự của cô bây giờ. Để tìm cho mình một cái cớ hợp tình hợp lý để thay đổi phong cách ăn mặc của mình sau này, Lăng Yêu Yêu nói tiếp. Anh trai tao không thích tao ăn mặc theo kiểu lộng lẫy quyến rũ như vậy, mà anh ấy cũng sắp chuyển về tinh cầu đế đô ở luôn rồi. Sau này tao cũng phải giữ phong cách này luôn. Trọng trách mê hoặc làm đảo điên ngàn vạn anh chàng chỉ đành phải nhờ mày gánh vác rồi đó. Diêm Dĩ Phỉ không thể tin được. Hả, không phải chứ, không phải lúc trước mày đã từng thề son sắt rằng sau này lên đại học, nhất định phải tóm được Tiêu Minh đến tay sao? Bây giờ mày ăn mặc quê mùa như vậy, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, căn bản chả có cái gì để nhìn cả, tao nói cho mày biết, như vậy thì sẽ chẳng thể hấp dẫn được đàn ông đâu. Lăng Yêu Yêu trực tiếp bỏ qua thái độ khinh bỉ của Diêm Dĩ Phỉ đối với vóc người của cô vốn không có ý định dựa vào vóc người của mình để hấp dẫn đàn ông. Hơn nữa, cốt bê cũng không quá nhỏ mà, cô mới chỉ 18 tuổi thôi, vẫn còn không gian để phát triển nữa đấy. Cái làm cho Lăng Yêu Yêu càng đau đầu hơn chính là, Diêm Dĩ Phỉ biết cô thích Tiêu Minh. Trên thực tế, từ mùa hè năm ngoái tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 20 của nhị hoàng tử Tiêu Minh, sau khi gặp và yêu Tiêu Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nguyên chủ đã không hề che giấu chuyện này trước mặt bạn bè cùng lớp, những người biết chuyện này cũng không ít. Chỉ là một năm qua, Lăng Yêu Yêu vẫn là học sinh lớp 12 có áp lực học tập rất nặng nề, còn Tiêu Minh vẫn đang học ở trường quân sự số 1 Hoa Nặc bị quản lý nghiêm ngặt, ngay cả cơ hội gặp mặt nói chuyện cũng không có. Nguyên chủ cũng chỉ có thể nói chuyện này trong giới, định ỷ vào thân phận đại tiểu thư Lăng gia để cảnh cáo trước những cô gái nào có ý định với Tiêu Minh, đề phòng khi cô còn chưa bắt đầu theo đuổi thì Tiêu Minh đã bị người nào đó nhanh chân cướp trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, chuyện cô thích Tiêu Minh, cái nồi này nhất định phải vứt đi càng sớm càng tốt. Lăng Yêu Yêu vẻ mặt đau khổ nói. Anh trai tao không cho tao được nói chuyện yêu đương ở trường đại học mày ạ. Anh ấy nói rằng trừ phi người kia có thể chống đỡ dưới tay anh ấy nửa tiếng đồng hồ thì mới được. Tiêu Minh vừa nhìn đã biết không thể chống đỡ quá 3 phút, yếu hơn anh trai tao quá nhiều rồi. Tao quyết định rồi, tao sẽ không thích Tiêu Minh nữa. Lăng Yêu Yêu đột nhiên cảm thấy ông anh trai chiến thần nghiêm khắc quản giáo với cô như vậy, thật sự là quá tốt. Diêm Dĩ Phỉ cực kỳ khiếp sợ. Trời ạ, anh trai mày quá đáng sợ. Chị gái tao còn là quân đoàn trưởng quân đoàn huyết sắc hoa hồng, nhưng mà chị ấy cũng chưa bao giờ quản tao như thế. Đương nhiên, có thể là bởi vì chính bản thân chị ấy cũng là phong lưu thành tính, mấy anh bạn trai tiểu thịt tươi của chị ấy liên tục đổi từng đám. Ách, quân đoàn trưởng Diêm Dĩ Mạn của quân đoàn huyết sắc hoa hồng kia, thật sự là một người rất có cá tính. Buôn chuyện gia đình xong, Diêm Dĩ Phỉ lại bắt đầu nói đến chuyện chính. Hoàng hậu bệ hạ vì chúc mừng tam hoàng tử Tiêu Chấn tốt nghiệp nên định mở một bữa tiệc trượt băng ngâm suối nước nóng trên tiểu tinh cầu nghỉ dưỡng Tuyết Lam. Thời gian là ngày mốt đấy, mời cả lớp chúng ta luôn, còn mời không ít hậu bối trẻ tuổi gần bằng tuổi chúng ta trong giới quyền quý tinh cầu đế đô nữa. Mày có đi không, Cách Trương?